Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, ngộ nhập bẫy dập. Không đợi Lăng Trần làm suất phản ứng, chỉ nghe phanh một tiếng, bao xương phòng cửa bị người đại lực phá vỡ. Ngay sau đó, hơn 10 tên Âu phục nam tử nối đuôi nhau mà vào. Trong tay phân biệt bưng súng, lớn tiếng quát nói, tất cả không được nhúc nhích. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần trong lòng giật mình, như thế nào là bọn hắn? Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng đưa mắt nhìn sang mặt bàn ba lô. Thế nhưng là, cái kia trang bị SZ1 ba lô sớm đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, ở bao xương bên cạnh cửa sổ, Ngô Quân đơn tay mang theo ba lô, một quyền phá mở cửa sổ kiếng, trực tiếp xoay người nhảy xuống, trong nháy mắt không gặp người ảnh. Dừng lại, Lăng Trần nói thầm một tiếng không tốt, vội vội vàng vàng vọt tới, muốn đem Ngô Quân đuổi trở về. Nhưng lúc này, thanh thúy tiếng súng đột nhiên vang lên, viên đạn từ Lăng Trần bên cạnh bay qua, đánh vào trên bệ cửa. Lăng Trần, người nhất thật là thành thật ở lại, nếu không đừng trách ta tử đạn không có mắt. Nghe được sau lưng truyền đến quát lớn âm thanh, Lăng Trần khóa chặt lông mày, trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Lăng Trần cuối cùng vẫn từ bỏ chạy trốn. Bị nhiều người như vậy dùng súng chỉ cần hắn dám động, thân thể của mình thể sợ rằng sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Tuy nhiên hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng là trước mắt những này Âu phục nam tử dù sao cũng là lệ thuộc cô lang thành viên. Hắn nghe Đường Nguyên nói qua, từ khi vị kia giám sát người vào ở cô lang về sau, cô lang thể chế có rất lớn cải biến. Trừ bỏ trước kia từ lão tướng quân tự mình chọn lựa cô lang thành viên, vị kia giám sát người tòng quân đội điều động đề thăng kinh nghiệm phong phú đặc chủng binh, để bọn hắn lấy nhân viên ngoài biên chế thân phận gia nhập cô lang. Đối với người kia cách làm, Lăng Trần làm sao không rõ ràng. Cô lang là lão tướng quân một tay tạo dựng lên tổ chức. Chỉ nghe từ lão tướng quân một người mệnh lệnh, người kia nửa đường gia nhập cô lang, tự nhiên muốn tổ kiến thế lực của mình mới có thể ngăn chặn lại lão tướng quân tranh đoạt cô lang quyền lên tiếng. Cho nên, Lăng Trần rất rõ ràng những này Âu phục nam tử bản sự. Tuy nói thân thủ của bọn hắn không bằng chính mình, nhưng thương pháp tuyệt đối không thể chê. Đều đi qua thiên tri bách luyện, đem hắn nắm lên tới. Tiếng bước chân truyền đến, hai tên Âu phục nam tử lập tức tiến lên, đem Lăng Trần hai tay trói tay sau lưng ở phía sau. Bắt được người không có. Lúc này, một thanh âm từ cửa bao xương truyền tới. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử ở mấy tên thủ hạ chen chúc hạ đi tới. Người kia mọc ra một trương tứ phương mặt, khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng mang theo một tia như có như không cười lạnh, hiển thị rõ gian trá. Trưởng quan, bắt được người, nhưng đồ vật mất đi. Nhìn lấy đâm đầu đi tới trung niên nam tử, Lăng Trần mở miệng hỏi nói, ngươi là ai? Thang Quốc Hùng, hiện đang phụ trách giám thị và quản chế toàn bộ cô lang. Lăng Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Nguyên lai lão tướng quân bọn hắn nói chính là người này. Lăng Trần, người thông đồng Kiều Trấn bọn người đánh cắp chính phủ tài sản, cấu kết ác thế lực. Ta hiện tại lấy cô lang danh nghĩa bắt ngươi. Người tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, chớ phản kháng. Người đã từng là U Linh thành viên, vậy ngươi hẳn là biết rõ cô lang quy củ. Chỉ cần ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào tính cử động, ta sẽ không chút do dự đánh chết ngươi. Có nghe hay không? Lăng Trần cau mày đầu nói ra. Vừa rồi nếu không phải ngươi, Ngô Quân căn bản không có cơ hội chạy trốn. SZ1 cũng sẽ không bị hắn mang đi. Ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ngươi bây giờ là tội phạm truy nã, không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Lăng Trần, Kiều Trấn bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Đừng hy vọng bọn hắn sẽ đến cứu ngươi. Dứt lời, Thang Quốc Hùng vung tay lên, nói, đem hắn dẫn đi. cách mở tiệm cơm. Lăng Trần bị hai tên Âu phục nam tử thô lỗ bắt giữ lấy một cỗ trên xe Việt dã. Sau đó cùng theo đội xe hướng phía trường lĩnh thị phía đông chạy tới. Hơn 20 phút sau, đội xe ở một tòa đại viện từ bên ngoài ngừng lại. Xuống xe, Lăng Trần đi theo mấy tên Âu phục nam tử bên người. Nhắm mắt theo đuôi, xuyên qua một đạo đại môn, trực tiếp hướng trong sân đi đến. Đến đại viện bên trong, Lăng Trần lúc này mới chú ý tới. Thang Quốc Hùng mang không ít nhân thủ đến trường lĩnh thị. Viện tử chung quanh bày đầy các loại cái dương. Mặc kệ là thiết bị điện tử vẫn là quân sự trang bị. Cái gì cần có đều có. Các ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần hỏi một câu. Ngươi không phải nói cho Kiều Trấn. Nói lên đế tổ chức thế lực chú đóng ở trường lĩnh thị sao? Chúng ta lần này liền muốn là đem thượng đế tổ chức một mẻ hốt gọn. Lăng Trần cười cười. Không che giấu chút nào trong giọng nói đùa cợt. Nói ra, chỉ bằng các ngươi những người này. Thế nào, ngươi xem thường chúng ta? Thang Quốc Hùng tràn đầy tự tin nói ra. Đây đều là ta ngàn chọn vạn tuyển đi ra tinh anh. Kiều Trấn làm không được sự tình không đại biểu ta làm không được. Tuổi của hắn đã già. Thế mà đáp lên đế tổ chức làm cho chật vật như vậy. Là thời điểm đổi người khác tới tiếp thủ. Nhìn thấy Thang Quốc Hùng mặt mũi tràn đầy tự phụ dáng. Vẻ, Lăng Trần bật cười một tiếng. Vẫn lắc lắc đầu, đều không muốn đi đón hắn đầu. Thang Quốc Hùng không thèm để ý chút nào Lăng Trần xem thường. Tự mình cười nói, ngươi chờ xem đi, không cần 3 ngày, ta sẽ đem thượng đế tổ chức thế lực toàn bộ diệt trừ. Đi, trước tiên đem hắn đóng đến, chờ ta giải quyết chuyện bên này về sau, sẽ cùng nhau trở lại kinh thành. Ngồi ở phòng tối bên trong, Lăng Trần nhìn lấy đỉnh đầu chỉ có lớn chừng quả đấm miệng thông gió. Âm thầm thở dài. Lần này là thật không nghĩ tới. Thang Quốc Hùng vậy mà lại mang theo cô lang người xuất hiện. Chỉ sợ đây hết thảy đều là Ngô Quân âm mưu. Hắn biết mình thành tội phạm truy nã. Cho nên bóng tối bên trong cho cô lang tiết lộ tin tức. Mới đem Thang Quốc Hùng bọn hắn dẫn tới nơi này. Như thế rất tốt. Chẳng những không có cứu được Nam Vinh Uyển Thanh. Ngược lại để Ngô Quân không công được tiện nghi. Thiệt thòi lớn. Hơn nữa, Lăng Trần hiện tại lo lắng vấn đề không chỉ như vậy. Lấy bí xã cùng thiên cơ các năng lực tình báo. Bọn hắn sớm muộn sẽ biết mình bị bắt. Một khi bọn hắn khai thác hành động nghĩ cách cứu viện. Đúng vậy cùng chính phủ cơ cấu đối nghịch. Cho tới nay, thiên cơ các cùng bí xã đều cùng chính phủ vẫn duy trì một khoảng cách. Cho nên chính phủ mới có thể đối bọn hắn mở một mắt nhắm một mắt. Nếu như ba bên bạo phát xung đột. Cuối cùng thua thiệt khẳng định là bí xã cùng thiên cơ các. Ai? Đau đầu a. Đúng lúc này, đèn bên ngoài nhà đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tốt giống thứ gì đụng phải trên vách tường. Ngay sau đó, chỉ nghe đèn bên ngoài nhà tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Lăng Trần đứng dậy đi tới cửa. Đem lỗ tai dán tại cánh cửa bên trên. Nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, hắn nghe được một cái nhỏ không thể nghe được tiếng hít thở xuyên thấu qua phòng cửa truyền đến. Vài giây đồng hồ về sau, một trận bịch âm thanh âm vang lên. Giống như bên ngoài cửa xiềng xích bị người tháo bỏ xuống. Lăng Trần lui về sau 2 bước. Nhìn chằm chằm cổng, theo phòng cửa bị đẩy ra. Một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Tại sao là ngươi? Thấy rõ ràng người tới tướng mạo. Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính. Duy chỉ có không nghĩ tới lại là nàng tới cứu mình. Còn chờ cái gì nữa? Còn không mau đi. Nghe được đối phương tiếng thúc giục. Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng phía cửa đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.